Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, lá mặt lá trái. Diệp trưởng lão mặt mũi tràn đầy hưởng thụ địa uống xong một chén trà về sau. Cầm lấy đằng hộ pháp lệnh bài về sau đứng dậy nói. Lương Thành, Thanh Long Đường thì giao cho ngươi. Hy vọng ngươi làm thật tốt, vì ta thánh giáo tu sĩ. Tranh thủ càng lớn sinh tồn không gian cùng tư nguyên. Lương Thành tâm đạo ma đạo người thì ưa. Thích dùng cái này thánh chữ tới lấy thay ma chữ. Cái này thật có thể nói là bịt tai mà đi trộm chuông. Thoải mái thì dùng ma chữ không tốt sao. Tuy nhiên miên man bất định. Có thể hắn vẫn là sắc mặt bất động. Khẽ khom người. Đúng. Tốt. Hôm nay xem như trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Còn ở nơi này thưởng thức được ngươi tốt trà, là thời điểm trở về làm chính sự. Ha ha ha, Diệp trưởng lão đứng dậy, quay người ra phòng giam, tiếp lấy muốn đi ra đi. Lương Thành cũng đứng dậy, đem Diệp trưởng lão đưa ra ngoài cửa. Diệp trưởng lão vừa đi ra đi cửa nhà lao mấy bước, chợt nhớ tới cái gì đến, nhấp nhô trong tay lệnh bài, quay đầu hướng Trịnh Minh Lượng nói, đối sáng ngời. Người có thể đừng quên đem Thanh Long Đường đường chủ khiến giao cho Lương Thành. Phải, thuộc hạ cái này cùng Lý đường chủ giao tiếp lệnh bài. Trịnh Minh Lượng dường như cũng là vừa vặn nhớ tới việc này. Bận bịu theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái hình tứ phương lệnh bài giao cho Lương Thành. Lương Thành đàng hoàng không khách khí tiếp nhận lệnh bài nhìn xem. Cảm thấy thứ này hình dạng và cấu tạo cùng Thiên Huyền giáo nó lệnh bài đại thể tương tự. Cũng không biết còn có cái gì nó công năng. Nhưng là những chuyện này cũng không vội. Ngược lại về sau chậm rãi hỏi thăm một chút liền biết. Mắt thấy Diệp trưởng lão sau khi đi xa. Lương Thành quay người xem hắn tam đường chính phó đường chủ nhóm. Mỉm cười thi lễ nói. Chư vị, trước tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ họ Lý. Lý Lương Thành, mới đến, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Hắn tam đường tu sĩ đều ào ào đáp lễ đồng thời tự giới thiệu mình một chút. Lương Thành đều thấy qua, quả nhiên cũng không ra hắn sở liệu. Đã bài cái đường khẩu tên là Thanh Long Đường. Như vậy tiếp xuống tới hắn mấy cái đường khẩu tự nhiên là Bạch Hổ Đường. Chu Tước Đường, Huyền Vũ Đường, người khác tính danh Lương Thành cũng không lắm để ý. Chỉ là nghe bọn hắn tự giới thiệu về sau biết cái kia hắc bào nữ tu tú tỷ tên là Nồi Đất Văn Tú. Là Bạch Hổ Đường chủ. Một vị khác tại khoái kiếm môn bên ngoài gặp qua trẻ tuổi nữ tu. Thì là Chu Tước Đường phó đường chủ. Tên là Tuân Tử Huyên. Nàng cùng Nguyên Hữu một dạng. Cũng là thuộc về tuổi trẻ sống nhóm người. Lương Thành đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhìn xem đã không có sự tình. Hắn tam đường người cũng đều ào ào cáo từ đi. Chỉ để lại Thanh Long Đường giáo chúng đứng tại địa phương. Chậm đợi vị này từ trên trời giáng xuống tân nhiệm đường chủ Lý Lương Thành đại ma đầu phân phó. Lương Thành nhìn xem Trịnh Minh Lượng cái kia âm trầm mà hơi có vẻ xấu hổ thần sắc. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút châm chọc. Nghĩ thầm cái này không phải liền là hiện thế báo sao. Đem ra hỏa này rơi xuống trên tay mình. Nhìn lại một chút hắn cấp dưới, chỉ gặp bọn họ chỉ là mặt ngoài làm ra một điểm bộ dáng đến. Thực theo bọn họ trong thần sắc cũng có thể nhìn ra bọn họ nhìn lấy chính mình ánh mắt khác biệt vô. Tôn kính chi ý, Lương Thành đương nhiên biết mình trống rỗng xuất hiện, sau đó thì làm đường chủ. Trên thực tế đối Thanh Long Đường tới nói đã vô công cực khổ, cũng không có ân đức, càng không có uy vọng, bởi vậy khó kẻ dưới phục tùng. Cho nên Lương Thành biết mình trước mắt tuy nhiên thân cư Thanh Long Đường địa vị cao nhất. Nhưng là nói chuyện ước chừng cùng đánh giám cũng kém không nhiều lắm. Không có người hội hiểu ý. Thực Lương Thành cũng là đã từng ra làm quan hơn người. Tại Vọng Hải Thành làm tốt chút năm thành chủ. Tuy nhiên không thể nói sành sỏi. Nhưng vẫn là rất có cổ tay. Đã không phải là gà mờ tân đinh. Cho nên biết sau này muốn ngồi vững vàng Thanh Long Đường chủ vị đưa. Đó là muốn dựng đứng lên uy vọng mới được. Nhưng là vấn đề này bây giờ lại lấy gấp không được. Cái kia phải là một kiện lửa nhỏ hầm móng heo. từ từ sẽ đến sự tình. Hôm nay tình huống không biết, lại không nên phô trương quá mức. Vẫn là phải đợi đến thăm dò rõ ràng toàn bộ Thanh Long Đường tình huống. Lại đến đúng bệnh hốt thuốc không muộn. Lương Thành nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đứng ở một bên đứng trang nghiêm lấy Trịnh Minh Lượng. Trong lòng biết mình ngồi vững vàng đường chủ chi vị đệ nhất trở ngại cũng là người này. Nhưng là bây giờ lại không nên cùng hắn trở mặt. Thậm chí còn muốn tận lực rút ngắn một chút cùng hắn quan hệ. Làm ra điểm tôn trọng trên một đời tiền bối bộ dáng. Dạng này đã có thể tránh khỏi xấu hổ. Cũng có thể giảm xuống hắn địch ý. Tiếp theo khiến cho hắn thả lỏng một ít đối với mình cảnh giác lòng kiêng kỵ. Sau đó Lương Thành cười ha ha một tiếng. Tiến lên hướng về Trịnh Minh Lượng vừa chắp tay. Trịnh đường chủ, hôm nay là Diệp trưởng lão nhất định phải vun trồng. Để cho ta làm cái này Thanh Long Đường đường chủ. Tại hạ thật sự là nhận lấy thì ngại nha. Chẳng qua là khi chúng lại không tốt bác. Bỏ, Diệp trưởng lão mặt mũi. Lúc này mới lung tung đáp ứng. Trên thực tế hiện tại cái này Thanh Long Đường vẫn là ngươi nói tính toán. Các loại qua một đoạn thời gian, tại hạ sẽ đi tìm Diệp trưởng lão từ đi chức vị này. Miễn cho ta năng lực không đủ. Đây chính là hội chậm trễ trong giáo đại sự A, nhìn đến Lương Thành bộ dáng coi như khẩn thiết. Tựa hồ cũng không phải là cái khó đối phó người. Trịnh Minh Lượng cái kia sụ mặt hơi thả lỏng một ít. Lý đường chủ khiêm tốn. Người bây giờ cũng là Thanh Long Đường chủ. Có chuyện gì trực tiếp phân phó chính là. Thanh Long Đường các huynh đệ tỉ muội đương nhiên sẽ nghe lệnh. Điểm này mời đường chủ yên tâm. Đối Lương Thành nói xong lời này về sau. Trịnh Minh Lượng hướng về hắn Thanh Long Đường giáo chúng vừa trừng mắt. Các ngươi nghe kỹ. Sau này phải tất yếu nghe theo lý đường chủ phân công. Đều nghe rõ ràng sao? Mọi người cùng kêu lên đáp. Hồi Trịnh đường chủ lời nói, đều nghe rõ ràng, đều nghe rõ ràng liền tốt. Trịnh Minh Lượng bỗng nhiên chau mày, các ngươi không nên gọi ta Trịnh đường chủ, xưng hô lúc đừng quên mang cái bộ chữ. Bây giờ người ta Lý đường chủ mới là Thanh Long đường đường chủ. Tuân mệnh, Trịnh đường chủ, chúng ta sẽ không quên mang phó chữ. Ai, các ngươi những thứ này người, chấm ngoặc kép. Lương Thành ở bên mỉm cười nhìn lấy cái này vừa ra. Lúc này liền cười nói. Ta chỗ này không có việc gì. Đoàn người nguyện ý lời nói. Liền theo ngày bình thường tình huống. Mỗi người đi làm việc đi. Mọi người không nhúc nhích. Đều nhìn lấy Trịnh Minh Lượng. Các loại nhìn đến Trịnh Minh Lượng cũng phất phất tay. Tỏ ý mọi người mỗi người tản ra về sau. Những thứ này Thanh Long đường giáo chúng mới ai đi đường nấy. Lương Thành gật đầu nói, không tệ không tệ, Thanh Long Đường có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, đủ thấy ngày bình thường Trịnh Đường chủ chỉ huy có phương pháp. Trịnh Minh Lượng trên mặt hơi lộ, ra chút vẻ đắc ý, có thể ngay sau đó liền một lần nữa nâng lên một khuôn mặt đến. Đối Lương Thành nói, Lý Đường chủ, thuộc hạ còn có một số việc muốn đi làm, muốn là tiếp xuống tới có nhu cầu gì. Ngươi thì cùng Nguyên Hữu nói đi. Lương Thành cũng ước gì người này đuổi mau tránh ra. Sau đó gật đầu nói. Tốt, ngươi đi mau đi. Không cần phải để ý đến ta. Đợi Trịnh Minh Lượng sau khi đi xa. Lương Thành cười nhìn lấy Nguyên Hữu. Nói ra, Nguyên Đạo Hữu, ta vốn là dự định đi thành Tây An thuận tiệm cũ đi tìm các ngươi. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ cuối cùng là một kết quả như vậy. Thật đúng là tạo hóa trêu người A, Nguyên Hữu rốt cuộc tuổi trẻ. Cũng không quá giữ lễ tiết. Nghe vậy cũng cười nói. Lý đường chủ, ngài vẫn là trực tiếp gọi ta Nguyên Hữu tốt. Hôm đó tại phục kích phúc chiếu lão cẩu lúc ta gặp được ngài. Đã cảm thấy ngài thân thủ bất phàm. Hy vọng về sau có cơ hội gặp lại. Hiện tại cũng coi là tại nguyện. Không nhưng thấy mặt, ngài hoàn thành ta người lãnh đạo trực tiếp. Ha ha. Lương Thành gật gật đầu, nói ra, đối với Thanh Long Đường thậm chí Thiên Huyền giáo ta đều có khá hơn chút không hiểu địa phương. Nguyên Hữu, hy vọng ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi. Nguyên Hữu gật đầu nói, tốt, Nguyên Hữu nguyện ý cống hiến sức lực. Lương Thành giống như cười mà không phải cười hướng Thạch Lao nhất chỉ. muốn không chúng ta trong lao ngồi một chút, trò chuyện tiếp trò chuyện. Hại, Nguyên Hữu nói, cái này thật sự là quá. Đường chủ, trong lao vẫn là khác ngồi. Chúng ta Thanh Long Đường có là chỗ ở. Sao có thể để ngươi cái đường chủ này ở tại trong đại lao đây? Ha ha ha, ta mang ngài đi chúng ta Thanh Long Đường đường khẩu đi thôi. Sau đó Nguyên Hữu mang theo Lương Thành liền đi, dọc theo phức tạp thông đạo ngoặt đông ngoặt tây. Đi một hồi liền tới đến một cái rộng rãi đại sảnh. Nơi này có khá hơn chút gian phòng, hẳn là Thanh Long Đường chung khu chỗ. Thế nhưng là Lương Thành lại phát hiện Trịnh Minh Lượng lại cũng không ở chỗ này. Lương Thành thần sắc phía trên giống như là không có vô ý. Nhưng là sắc bén ánh mắt lướt qua những cái kia gian phòng lúc. Lại nhìn đến tốt một số người tựa hồ tại thu dọn đồ đạc. Nhìn qua giống như là muốn dọn nhà bộ dáng. Lương Thành nhất thời thì minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Tâm đạo trách không được Trịnh Minh Lượng phải bận rộn lấy đi ra. Cái này rõ ràng là đem một số thủ hạ đắc lực đều kéo đi. Lấy tới mặt khác địa phương đi xử lý Thanh Long Đường sự vụ. Đến mức cái này lại lớn lại hư không nguyên lai chung khu chỗ. Liền để cho chính mình cái này tân nhiệm đường chủ mang theo mấy cái không thủ hạ đắc lực ngồi xổm. Thật sự là giỏi tính toán. Nguyên Hữu rõ ràng tuổi trẻ kiến thức nông cạn. Cái gì cũng không nhìn ra. Nhìn đến có một người cầm lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật đi ra ngoài. Hắn còn hỏi, ngoặc kép chấm than, lão Ngô, người đây là muốn làm gì? Cái kia lão Ngô ngắm liếc một chút Lương Thành. Sau đó ấp úng nói, hả, chúng ta dự định quét dọn một số nơi này. Rốt cuộc Lý Đường chủ đến, phải có cái tình cảnh mới nha. Nói xong, cái này lão Ngô vội vàng hấp tấp đi. Nguyên Hữu lẩm bẩm, quét dọn nơi này, loại này đơn giản sự tình đến mức làm đến rối ren như vậy nha. Đây thật là kỳ quái. Lương Thành nghĩ thầm Nguyên Hữu người tuổi trẻ này não tử thật đúng là thằng. Thán, vậy mà cái gì cũng không nhìn ra, còn cái gì cũng không nghĩ tới. Bất quá, càng như vậy, Lương Thành đối Nguyên Hữu càng yên tâm. Bởi vì một cái thủ hạ, muốn là tâm cơ lỗi nặng năng lực, vậy liền không chịu nổi dùng. Giống Nguyên Hữu đơn thuần như vậy lại không sành đời tình huống ngược lại là chuyện tốt. Lương Thành thì cần dạng này thuộc hạ. Chỉ cần sau này bồi dưỡng một chút liền nghe lời nói dùng tốt. Lương Thành khẽ lắc đầu. Cười nói. Mặc kệ hắn. Để bọn hắn đi làm việc a. Chúng ta vào nhà uống trà. Vừa uống vừa trò chuyện. Không phải. Vấn đề này thật kỳ quái. Ta đi xem một chút. Chấm ngoặc kép. Nguyên Hữu đối đại sảnh hắn gian phòng động tĩnh y nguyên rất lo lắng. Vẫn là muốn đi xem đến cùng bọn họ là đang làm gì. Thật tốt, cùng ta nói một chút Thanh Long Đường tình huống cứ như vậy trì hoãn ngươi thời gian sao? Lương Thành làm ra không cao hứng bộ dáng, còn nhẹ nhẹ vỗ bàn một cái. Nguyên Hữu nhất thời hoàng. Không phải, Lý Đường chủ, cái kia, chấm ngoặc kép, đến, trước uống chén trà. Lương Thành không giống nhau Nguyên Hữu giải thích thêm. Đã đem phao tốt trà xanh thả ở trước mặt hắn. Ồ, trà này vị đạo còn thật là kỳ quái. Cùng chúng ta thường uống không giống nhau. Trách không được Diệp trưởng lão ưa thích. Ta tuy nhiên không hiểu trà. Uống vào đều cảm giác rất tốt. Nguyên Hữu uống một ngụm trà. Nhất thời tán thưởng lên. Đúng vậy a, đây là không giống nhau. Chấm ngoặc kép. Sau đó Lương Thành thì lấy thưởng thức trà vì đề tài. Chậm rãi cùng Nguyên Hữu trò chuyện. Bất động thanh sắc đem đề tài hướng chính mình cảm thấy hứng thú phương hướng dẫn. Ước chừng trò chuyện nửa canh giờ. Lương Thành đã đem Thanh Long Đường thậm chí Thiên Huyền giáo tình huống mò một cái đại khái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.